Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Ta tương đương, đại chiến còn lại tiếp tục, mà Lý Văn Cường lại đã không có bất luận cái gì tâm tình đi xem. Hắn lúc này chỉ có vội vàng tâm tình, vô cùng vội vàng, bởi vì hắn cảm giác được quýt béo mà nắm lấy chân của mình đang không ngừng hướng xuống trượt, là quýt béo mà thể trọng quá lớn, mà chân của mình quá bóng loáng. Lý Văn Cường chỉ có thể cảm giác được chân của mình lông một cây tại đứt gãy. Loại này xé rách đau đớn, để Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhưng lại căn bản không dám phát ra một chút xíu thanh âm ra. Ống quần bên trong lại chỉ thấy quýt béo mà không ngừng hướng xuống trượt. Đi xuống, nó cũng rất tuyệt vọng, nhưng là nó cũng không dám động đậy, bởi vì hơi nhúc nhích liền khẳng định sẽ phát ra âm thanh. Một phát ra âm thanh, nó liền biết chính mình khẳng định phải lạnh, mà Lý Văn Cường lúc này cũng không dám động, không dám đi, bởi vì chỉ cần vừa đi, liền tất nhiên sẽ có khởi động mặt đất âm thanh âm vang lên. Cái này hai cường giả tai thính mắt tinh, hiện tại chính mình đứng ở chỗ này nín hơi ngưng thần, không phát ra một chút xíu thanh âm, bọn hắn sẽ không để ý. Thế nhưng là một khi chính mình phát ra một chút xíu động tĩnh, bọn hắn lập tức liền sẽ chú ý tới, đồng thời bắt được chính mình. Đây là không hề nghi ngờ. Tướng quân, chúng ta người nhanh chết sạch. Nữ nhân rơi xuống một quân cờ, mặt không thay đổi nhìn hướng phía dưới đầm lầy. Tướng quân ánh mắt lóe lên một vệt đau lòng chi sắc. Ai, đều là ta La Sát quốc nhi nữ, bọn hắn toàn bộ thần phục, chúng ta là rút lui vẫn là không rút lui? Tướng quân trầm ngưng nhìn phía dưới đầm lầy, chuẩn bị rút lui đi, lưu lại nữa không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói, tướng quân đứng lên, ngắm nhìn đối diện một ngọn núi, ánh mắt mờ mịt đến, ta có thể cảm nhận được, đối diện cũng có một cái tam chuyển đại thừa kỳ cường giả. Hắn cũng không có xuất thủ, hắn đang chờ đợi ta xuất thủ, ta xuất thủ thời điểm, hắn liền sẽ xuất thủ, không có ý nghĩa, không có giá trị, cùng cảnh giới bên trong, chúng ta rất khó phân ra sàn sàn nhau. Nữ nhân cười cười, cái kia, chúng ta chuẩn bị đi thôi, lần này dùng La Sát quốc người thân tính mạng, cũng đổi không ít năm châu dị phỉ mạng, lần này nói tóm lại, kỳ thật cũng là đáng. Tướng quân thở dài, không đáng, chúng ta người chết sạch, mà năm châu dị phỉ người lại không ngừng tại tăng viện. Chúng ta cũng không có thu hoạch được cái kia yêu thú. Chúng ta cái gì cũng không có thu hoạch được a. Lần này, nghiêm trọng đánh giá thấp năm châu dị phỉ đối với cái này phi cầm quan tâm trình độ. Bọn hắn, dĩ nhiên một đợt nối một đợt không ngừng người tới. Đây là chúng ta lần này toàn quân bị diệt, nhưng là không có bất luận cái gì thu hoạch nguyên nhân chủ yếu. Thua rồi sao? Thua. Nữ nhân thở dài, có chút tiếc hận nhìn phía dưới đang đánh quét chiến trường năm châu các tu chân giả. Còn có cái kia đầy đất linh bộ kiện, trong vùng đầm lầy năm châu các tu chân giả, lúc này cũng nhìn thấy trên ngọn núi hai người, nhưng chỉ là ngóng nhìn, cũng không có người kêu gào, cũng không có người xông lên. Mặc dù trận doanh khác biệt, nhưng cường giả nhưng cũng có cường giả quy củ. Kẻ yếu không thể ngỗ nghịch cùng xúc phạm cường giả, dù cho trận doanh khác biệt, bởi vì có khả năng chọc giận đối phương. Nhân gia bay xuống, chuyên môn muốn giết ngươi, ngươi đãi như gì, ai giữ được ngươi a? Liền xem như chính mình một phương này cũng có cường giả, nhưng là có thể giữ được ngươi a? Chuyên môn vì giết ngươi mà đến, có lẽ tiện tay đánh ra một cái chân nguyên, liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Ai, đi thu dọn đồ đạc. Nữ nhân ra lệnh một tiếng, bên cạnh thị nữ liền vội vàng tiến lên, bắt đầu thu thập lại bàn cờ. Lý Văn Cường khẩn trương nín thở. Muốn đi, cuối cùng lập tức sẽ đi. Hắn nghĩ đem cái tin tức tốt này nói cho Quýt Béo, để nó tại kiên trì một chút, nhưng lại không dám truyền âm. Sợ hãi truyền âm bị người ta bắt được. Ống quần bên trong bịt kín không gian. Quýt Béo mà lúc này hai con mắt chừng được căng tròn. Tứ chi móng vuốt ôm thật chặt Lý Văn Cường bắp đùi. Nhưng là Lý Văn Cường bắp đùi quá trơn. Tất cả đều là lông chân. Không có lực ma sát. Căn bản là ôm không ngừng a. A huy. Không thể tuột xuống a. Tuột xuống ta liền không có mạng meo. Quýt Béo mà cố gắng ôm. Nhưng là cố gắng hướng xuống trượt. Không được. Không được. Ta quá béo á. Quýt Béo mà trong cặp mắt chứa xuất tuyệt vọng nước mắt. Nó đã cảm giác được chính mình to mọng thân thể tại không ngừng trượt, nhưng là nó thì có biện pháp gì? Nó chỉ có thể chậm rãi, không ngừng đi xuống. Lúc này, hai người đã xoay người, mà cũng chính thức lúc này, Quýt Béo mà rốt cuộc không có biện pháp, trượt đến Lý Văn Cường đầu gối đóng cong chỗ. Lý Văn Cường bị móng vuốt cào một chút đầu gối đóng cong. Tại chỗ kém chút bật cười. Đầu gối đóng cong nơi này, mọi người đều biết, nó địa vị đánh đồng với hốc nách. Đây đều là người phải ngược, xúc phạm không được, liền xem như nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người. Khẽ động hai địa phương này, đều phải cuồng tiếu không thôi, mà cũng chính là như thế một chút. Lý Văn Cường toàn thân dùng mình một cái, theo bản năng hướng xuống cong cong chân, cứ như vậy khẽ cong chân. Xui xẻo, Quýt Béo mà đột nhiên trượt xuống, đặt mông ngồi ở Lý Văn Cường trên chân, thanh âm rất nhỏ, nhưng là đi ra đã xa 10 mét người, lại đột nhiên ngừng lại, nữ nhân sắc mặt kinh ngạc quay đầu, thì thào một tiếng, ngươi có nghe thấy thanh âm gì a? Tướng quân nhíu mày nhìn xem cái kia một mảnh không khí, ta cho rằng chỉ có ta nghe thấy được, hai người nói chuyện. Lại đi trở về, tại thanh âm tới nguyên địa, nghiêng tai lắng nghe, mà lúc này, ống quần đã bị băng đến cực hạn. Kỳ thật Lý Văn Cường quần chất lượng đã rất tốt, nhưng là ống quần bên trong nhét vào một cái 8-90 cân mèo. Quần bóng ma tâm lý diện tích cũng rất lớn a. Đang hai người thăm dò thời điểm, Quýt Béo mà cùng Lý Văn Cường đồng thời nín thở. Bọn hắn cảm thấy một loại không đồ tốt tức sắp đến. Bỗng nhiên ở giữa, tê một tiếng, ống quần cái khe, chính là như thế hở ra khe hở. Lý Văn Cường toàn thân mồ hôi đều lạnh, mà Quýt Béo mà lúc này cũng run lẩy bẩy. Trong không khí, vô hình không khí, đột nhiên, cái này trong không khí, xuất hiện một đầu báo văn. Tê. Tướng quân đột nhiên hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ lui về sau một bước, vết nứt không gian, nữ nhân cũng đột nhiên về sau lùi gấp mấy bước. Truyền thuyết, vết nứt không gian có thể sẽ tùy thời xuất hiện tại thế giới của chúng ta. Đây là cường giả một kích, chẳng lẽ phụ cận có cường giả đánh nhau, xé rách không gian hay sao? Vết nứt không gian, cuốn vào đi nháy mắt. Sẽ đem thế gian hết thảy vật chất cắt chém thành hai nửa. Nhưng là, này khe hở, lại chính là vàng trắng đen xen kẽ báo văn. Trời ạ, thế giới lớn không thiếu cái lạ. Nhanh phát tin thông cáo La Sát Quốc. Nơi đây lại xuất hiện báo văn vết nứt không gian. Hai người hoảng sợ lui lại. Mà lúc này, Quýt Béo mà to mọng thân thể. Cùng béo thịt. Từ ống quần trong cái khe lưu ra một chút, Quýt Béo mà cảm giác được sau lưng phát lạnh, hai con mắt đột nhiên nhất định, ai nha, không được, nữ nhân lúc này mở to hai mắt nhìn, trời ạ, biến lớn, ai, không đúng, có lông, nói, nữ nhân thận trọng đi tới, ngồi xổm ở phụ cận, tiến đến báo văn khe hở phụ cận nhìn một chút, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ là trông thấy trong không khí đột ngột liền xuất hiện một sợi báo văn. Nữ nhân lại cau mày ghé vào báo văn phụ cận hít hà. ngửi thấy một cỗ một lời khó nói hết khí tức, mà Lý Văn Cường lúc này ngừng thở, mồ hôi chảy tiếp lưng đứng ở nơi đó, chỉ là mở to hai mắt nhìn xem nữ nhân kia ghé vào chính mình dày trên mặt nghe. Hắn không dám nói lời nào, không dám nhúc nhích, thậm chí không dám mắt nhìn thẳng. Dần dần, nữ nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đưa tay sờ sờ. Thật mềm, thật là ấm áp. Cái này, đây là cái gì? Lại để mở, ta tới. Tướng quân một bước tiến lên, sau lưng sờ lên, sau đó nắm lấy một nắm lông, hướng ra nhói một cái. Meo, quýt béo mà hét lên một tiếng, đau thấu tim gan. Trời à, mèo kêu, cái này, tê, chẳng lẽ, đây là một loại thần thú à? Cái này vết nứt không gian bên trong, có sinh vật, rút ra, nói, tướng quân bắt lại quýt béo mà lông, đột nhiên hướng ra một nắm chặt, tê một tiếng, quần khe hở biến lớn, mà 80-90 cân quýt béo, bị sinh sinh từ ống quần bên trong, rút ra, mà rút ra nháy mắt, khe hở biến mất, nơi đây, lần nữa biến thành không khí. Nữ nhân nắm lấy quýt béo, rung động trừng lớn đôi mắt đẹp cùng quýt béo mà đối mặt. Tướng quân đứng ở một bên, trong tay cầm pháp bảo trận địa sẵn sàng, trầm mặc, chết một dạng trầm mặc rất rất lâu. Quýt béo mà làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu, meo meo meo. Nữ nhân nháy mắt hóa, hoa, wow, thật đáng yêu, chấm ngoặc kép, Lý Văn Cường yên lặng quay đầu, nhìn xem cái kia một đôi nam nữ, ôm quýt béo mà đi xa, quýt béo mà một đường đều tại meo meo meo vui sướng kêu to, lấy lòng, đáng yêu vô cùng, nữ nhân bị chọc cho khanh khách cười không ngừng, tướng quân cũng là mặt mang cưng chiều chi ý, mèo. Quá thường gặp, nhưng là từ vết nứt không gian bên trong xuất hiện mèo. Chưa từng nghe thấy, Lý Văn Cường nhìn xem quýt béo mà cùng nó mới chủ nhân đi xa. Mặt mũi tràn đầy không làm sao. Ta, đó là của ta mèo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.